Chương 1354, Quỷ Đạo Vương. 1354 khốn nạn dám đoạt lão nương đổ vật thành đỉnh giận dữ, không khỏi phát nổ miệng thô. Một khối vương cấp quỷ tinh, có thể đổi lấy một đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, hoặc là một ngụm vương dài phi kiếm. Cái này tại Hồng Ngông bên trong, thế nhưng là một phần không nhỏ tài phú. Thế nhưng là lúc này, người kia sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí thanh đỉnh đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng là ai đoạt nàng quỷ tinh. Quỷ vương vừa chết, cái này một đội quỷ tộc trong nháy mắt tứ tán chạy trốn. Lục Vân ngừng lại, trong mắt của hắn hào quang màu đen lóe lên, u đồng vô thanh vô tức mở ra. Là một cái tam giai vương. Lục Vân nhíu mày. Tam giai vương chạy tới cướp ta một cái chuẩn vương đồ vật thanh đỉnh có chút im lặng. Tam giai vương nếu muốn săn giết quỷ vương lời nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, đáng giá đoạt nàng một cái chuẩn vương chiến lợi phẩm sao? Đừng để ta biết hắn là ai, không phải vậy không tha cho hắn. Thanh đỉnh có chút dầu dĩ không vui nói. Thanh đỉnh tốt xấu là bàn long thành tiểu công chúa, thất giai vương tiểu nữ nhi, nếu là nàng nếu muốn giết chết một cái tam giai vương lời nói, xác thực không cần tốn nhiều sức. Ta đem đầu này khoáng mạch bạo chết, sau đó chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nghĩ như vậy, Lục Vân chui vào phía dưới trong mỏ quặng, tại cỡ lớn khoáng mạch hạch tâm chi địa đánh vào một đạo viêm bạo phủ. Cỡ lớn khoáng mạch chung quanh, bình thường sẽ diễn sinh ra mấy cái cỡ nhỏ khoáng mạch, bất quá những này cỡ nhỏ khoáng mạch đã bị người dọn đi rồi, cỡ lớn khoáng mạch cũng thay đổi trở thành một cái to lớn quặng mỏ. Lục Vân nhất định phải đem cái này đầu khoáng mạch nổ, không chỉ có muốn nổ cái này một cái mạch khoáng, còn muốn đem chọn cái tinh thần vực khoáng mạch hết thể nổ. Nếu không, những này khoáng mạch liền sẽ trở thành bố trí quỷ mộ nền tảng. Nếu là không nổ rớt, như vậy qua một đoạn thời gian, còn sẽ có quỷ tộc đến đây, tiếp tục khai thác khoáng mạch. Cỡ nhỏ khoáng mạch có thể toàn bộ rút ra đi ra, nhưng là cỡ lớn khoáng mạch lại không được. Cỡ lớn khoáng mạch giữ nguyên căn tại phía dưới mặt đất, liền xem như cửu giai vương đều không thể đem hắn hoàn toàn rút ra đi ra, chỉ có thể từng điểm khai thác. Phẩm cấp càng cao, thì càng khó khai thác. Ầm ầm theo một đóa mây hình nấm dâng lên, toàn bộ khoáng mạch đều bị tạc mở, vô số tử tinh lẫn nhau va chạm ở giữa, hóa thành nguyên thủy hồng mông linh khí, tiêu tán tại hồng mông bên trong. Lục Vân, Thanh Đình cùng Lạp Chăn ba người, đã biến mất tại phiến khu vực này. Lục Vân ba người vừa mới rời đi, lập tức liền có cao giai quỷ vương đến đây dò xét, nhưng là nơi này đã bị triệt để tạc bằng, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Ngươi vợ ơ y ma thật nổ rất một đầu cỡ lớn khoáng mạch thanh đỉnh có chút khó tin nhìn xem Lục Vân, cỡ lớn khoáng mạch dị thường kiên cố, phổ thông vương phẩm viêm bạo phù coi như có thế nổ tung cỡ lớn khoáng mạch, cũng khó có thể đem chọn đầu khoáng mạch phá hủy ngươi. Sau đó, thanh đỉnh ngậm miệng không nói, nàng cu nở dê ý thức được chính mình hỏi có chút nhiều, cái này đã phạm vào kiên kỵ. Hồng Mông bên trong những thiên tài này tu sĩ, ai không có bí mật của mình cùng át chủ bài, thanh đỉnh tu luyện mấy vạn năm. Liền có thể so với thanh y thì hầu trăm va nở nằm tu hành, nàng cu nở dê có thuộc về bí mật của mình cùng át chủ bài. Ta dùng 100 đạo vương phẩm phụ lục, hợp thành một tòa vương phẩm phụ trận, lại đem tòa này phụ trận nổ tung, dùng phụ trận điểm lực lượng đốt khoáng mạch, kỳ thật cu nở dê không có gì lớn. Lục Vân không thèm để ý nở nụ cười. Kỳ thật hắn còn có đơn giản hơn phương pháp, trực tiếp thi triển hám long kinh bên trong tẩu long thuật, lập tức liền có thể đem toàn bộ khoáng mạch sụp đổ. Chỉ là, hám long kinh là hồng mông bên trong cấm kỵ, hiện tại Lục Vân căn bản cũng không dám đụng chạm, hắn chỉ có thể dùng càng thêm phiền phức phương pháp, đem những cái kia khoáng mạch đốt lên. Hiện ở trong tinh thần vực quỷ tộc, đại đa số đều tụ tập tại tinh thần vực khoáng mạch chi địa. Cao phẩm khoáng mạch tất nhiên có cao giai quỷ vương tọa chấn, chúng ta không cách nào dung chuyển, bất quá một chút đê giai khoáng mạch vẫn là có thể hủy đi. Lục Vân chào hỏi một tiếng. Sau đó mấy người hướng phía mặt khác một chỗ khoáng mạch nơi ở xuất phát. Trước khi tới đây, bọn hắn đều đã xem xét cẩn thận qua tinh thần vực địa đồ, tinh thần vực bên trong các đại yếu địa cũng đều nhớ cho kỹ. Lại là 7 ngày trôi qua, Lục Vân lại một lần nổ 3 đầu cỡ lớn hạ phẩm khoáng mạch, chém 3 đầu nhất giai quỷ vương. Lần này, Thanh Đình chú ý cẩn thận, không tiếp tục bị người đoạt quỷ vương quỷ tinh. Ở trong quá trình này, Lục Vân cu nở dê rốt cục ngưng luyện ra tia thứ hai trật tự chi hỏa, dĩ nhiên không phải dựa vào hắn chính mình chém giết quỷ tộc, mà là tiên lâu bên trong quỷ sai, thông qua sinh tử thiên thư, liên tục không ngừng đem thu thập qua đây quỷ tinh chuyển cho Lục Vân. Tại cái này khổng lồ quỷ tinh duy trì phía dưới, không chỉ là tia thứ hai trật tự chi hỏa, đệ tam tia trật tự chi hỏa QNZ bắt đầu thành hình. Bất quá ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, liền có 4 đầu cỡ lớn khoáng mạch bị hủy diệt, tinh thần vực hạch tâm, tinh thần thành bên trong rất nhiều cao giai quỷ vương cũng theo đó tức giận. Hiện tại quỷ tộc không cách nào đột phá vân khư vực, tiến vào tử kinh vực, cho nên ở chỗ này mỗi một đầu tử tinh khoáng mạch đều chân quý dị thường, bị hủy diệt một đầu, quỷ mộ lực lượng cũng liền bị suy yếu một phần. Lại thêm tinh thần vực bên ngoài, cái kia 108 tòa tử tinh đại bảo lại lần nữa mắc khung bắt đầu, thời thời khắc khắc quanh kích cái kia đang trong quá trình kiến thiết quỷ mộ, để trong này quỷ tộc sứt đầu mẹ chán. Nguyên bản, từ nhất giai quỷ vương phụ trách hạ phẩm khoáng mạch, QNZ đổi thành một tôn nhị giai quỷ vương cùng hai cái nhất giai quỷ vương cộng đồng phụ trách. Hiện tại thanh đình thực lực, có thể chiến thắng nhất giai quỷ vương, nhưng là đối mặt nhị giai quỷ vương, nàng còn kém một mảng lớn. Đến mức lạp chăn, còn không có đạt tới phong hầu cấp, liền xem như nhất giai quỷ vương đều có thể đem hắn tùy tiện giết chết. Mà lại trong tinh thần vực này, quỷ khí tràn ngập, quỷ vương ở chỗ này thực lực so ngoại giới mạnh hơn 3 phần. Lạp chăn, ngươi thế nào? Lục Vân nhìn về phía Lạp Chan. Còn kém như vậy một chút, luôn luôn không lĩnh ngộ được hóa rồng tinh túy trong cơ thể ta long tộc huyết mạch, tựa hồ bị phong ấn. Lạp Chan buồn bực thanh âm nói. Lục Vân vô vỗ chán của mình, ngươi làm sao luôn muốn kích phát ngươi điểm này long tộc huyết mạch, ngươi nhìn ta thi triển một đao kia thời điểm, biến thành chân long sao? Lạp Chan buồn bực thanh âm không nói, bắt đầu cẩn thận trở về chỗ Lục Vân lúc trước một đao kia. Thanh đình thì là ngồi ở một bên, lẳng lặng điều dưỡng. Mấy ngày liên tiếp đại chiến, thanh đỉnh QNZ thu hoạch tương đối khá, đặc biệt là nàng hiện tại chém 4 tôn quỷ vương, luận tích lũy, đã đi tại thanh y hầu trước đó rồi. Mà Lục Vân đầu thứ 3 trật tự chi hỏa QNZ sắp thành hình, thực lực tăng lên gấp bội, hắn hiện tại QNZ không biết mình mạnh bao nhiêu. Tóm lại, có thế một kiếm ném lăn vừa tới xuất vân thành chính mình. Ai đột nhiên, Lục Vân mạnh mẽ đứng dậy đến, lạnh giọng quát hỏi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, một tiếng cổ quái tiếng cười vang lên, ba người các ngươi tiểu quỷ đầu rất lợi hại, vờ ơ y ma chém 4 tôn quỷ vương thức thời, giao ra các ngươi trên người quỷ tinh cùng tất cả bảo bối. Một người mặc lấy màu đen trang phục, dáng người thon gầy nam tử từ chỗ tối đi ra. Toàn thân của hắn trên dưới tựa hồ cũng giấu ở một tầng màu đen trong sương khói, cả người như ẩn như hiện, QNZ thấy không rõ hình dạng của hắn. Là ngươi? Thanh đình đột nhiên mở mắt. Lúc trước chính là ngươi cướp đi của ta vương cấp quỷ tinh, mặc dù thanh đình không có thấy rõ ràng cướp giật nàng quỷ tinh người kia bộ dáng, nhưng là người trước mắt này vừa xuất hiện, thanh đình còn có thể nhận ra hắn. Là ta lại như thế nào, lúc đầu muốn cướp các ngươi một lần liền bỏ qua các ngươi rồi, lại không nghĩ rằng các ngươi cái này mấy tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ, lại làm thịt 3 đầu quỷ vương, tính cả các ngươi trên người tài phú, ước chừng có 10 đầu cực phẩm quặng mỏ đi. Cái này giấu ở trong xương khói nam tử đôi mắt bắn ra 2 đạo xanh mơn mởn quang mang, xuyên thủng cái kia đen như mực sương mù. Là ngươi, quỷ đạo vương đột nhiên, Lạp Chăn mở miệng quát, chấp pháp giả liên minh treo giải thưởng trên bảng, còn viết tên của ngươi treo giải thưởng 100 triệu cực phẩm tiên tinh, muốn ngươi quỷ đạo vương mệnh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.